không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan trước đây đã xem livestream của Lý Nhã Hân luôn thắc mắc về Phó Vãn. Bà chủ quán có nghề tay trái như vậy, tại sao lại chọn làm đầu bếp? Trực tiếp làm một nữ sĩ xem tử vi có tốt hơn không? Thì ra là vì con gái thừa kế nghề nghiệp của cha mình. Bà cô trước đây là đầu bếp của một nhà hàng 5 sao à? Người dân ở Ninh Thành hiểu rõ về Phúc Mãn Lâu. Từ 20 năm trước sau khi Phó Đại Thành đã mua lại, đã trở nên ngon miệng hơn. Nhiều người đã chọn Phúc Mãn Lâu làm nơi tổ chức đính hôn, cầu hôn và hẹn hò. Không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn vì sự sang trọng của nó. Tôi nghe nói khẩu hiệu quảng cáo của Phúc Mãn Lâu bây giờ đầu bếp hiện tại không phải là học trò của ông Phó sao? Vậy cuối cùng là con gái nấu nướng giỏi hay là học trò chân chính lợi hại hơn? Có lẽ là con gái chứ nhỉ? Cuối cùng, con gái truyền được nhiều món ngon lợi hại hơn. Người khác ngay lập tức phản đối. Đó không hẳn là như vậy. Nhiều ngành nghề vẫn giữ nguyên nguyên tắc truyền nam không truyền nữ. Thậm chí là con gái ruột cũng vô ích. Xung quanh rất nhiều tiếng bàn luận, nhưng Tề Nhược Nhược lại cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, chỉ khi có tranh luận mới có chủ đề, mới có lưu lượng, chỉ khi quầy bắt đầu nổi tiếng, cuộc sống của Phó Vãn mới dễ dàng hơn. Thực ra, Tề Nhược Nhược cũng có một chút thương cảm với Phó Vãn. Dù nhà họ Phó chỉ là tầng lớp thấp trong giới thượng lưu ở Ninh Thành, nhưng ít nhất cũng là một thiên kim tiểu thư giàu có. Bây giờ, cô chỉ có bằng cấp trung học và một đứa con. Việc đứng bán hàng ven đường một mình nghe có vẻ khá là vất vả. Là bạn cùng trường, có thể giúp ích một chút cũng không tệ. Tôi có thể ngồi ở đây không? Tề Nhược Nhược chỉ vào một chỗ chồng và hỏi với vẻ ngọt ngào. Phó Vãn nhìn vào mặt cô ấy, nhẹ nhàng nói, không. Cô đến sau cùng đi. Tề Nhược Nhược lập tức ngắn người. Hà, tại sao vậy? Tạ Khiêm đang bói toán đầu óc sắp nổ tung ra hiệu cho Tề Nhược Nhược lui về phía sau. Mời, Tề Nhược Nhược cảm thấy rất ngơ ngác. Cô ấy cũng không phải là khách hàng cũ chứ. Cô ấy ngơ ngác đi ra phía sau cùng. Nhìn thấy Tôn Sương Minh và nhóm của anh ta đứng lại gần nhau. Mắt to tròn. Từ đỉnh đầu của cô ấy bắt đầu như bị chiếu xạ X quét điên cuồng. Tại sao Phó Vãn lại để tôi đến sau cùng? Trong nháy mắt, Chu Thiên Lỗi đứng dậy, một bàn tay vươn ra, lòng bàn tay đặt ở phía trước. Chu Thiên Lỗi cảnh giác nói, chờ đã, trước hết cô đừng đến gần chúng tôi. Đúng, giữ khoảng cách an toàn từ 10 mét trở lên với chúng tôi. Chu Thiên Lỗi và Tôn Sương Minh bị dọa sợ. Gặp lại một người bạn như vậy, ai biết có thể có cơ hội sống sót hay không? Tề Nhược Nhược tức giận đỏ mặt. Những con người tồi tệ đáng chết. Họ ít nhất cũng là một nhóm khán giả ăn dưa, nhưng lại đối xử với cô ấy như vậy. Coi cô ấy như một con quái vật sao? Lý Thành Chí chân thành hỏi một câu. Có cần phải xóa Nhược Nhược trước rồi rời khỏi nhóm không? Thiên Lỗi, cậu là nhóm trưởng, cậu làm đi. Tề Nhược Nhược, nhóm người này điên rồi à? Tại sao họ muốn xóa cô ấy một cách không lý do như vậy? Liễu Vĩnh Ninh cũng hiểu biết về tình hình, giữ tay của Thẩm Tử Khiên, giữ khoảng cách với Tề Nhược Nhược và nói, Nhược Nhược, đừng vội, có lẽ cô có một chút việc cần giải quyết. Tề Nhược Nhược tức giận, cô có thể có chuyện gì? Cô, cả hai người nữa, cũng đến sau cùng. Phó Vãn nhìn những cô gái xinh đẹp trước mặt, như đang chỉ huy các binh lính. Nói lại, không phải chứ, họ cũng được đối xử như cô nữ blogger khám phá ẩm thực vậy sao? Chủ quán, tại sao chúng tôi phải đến sau cùng? Chúng tôi đã xếp hàng đợi lâu thế này, chờ đến sau cùng. Nói không chừng chờ đến lúc ăn xong bữa khuya của cô đã rạng sáng. Một cô gái nhìn vào thời gian trên đồng hồ điện thoại có chút không hài lòng. Phó Vãn lặp lại, đến sau cùng, một vài cô gái thảo luận một chút, sau đó quyết định lên xe hơi cá nhân đậu ở bên đường và rời đi. Thực khách ngày càng ít, đến tận đêm nay thì đã gần như hoàn thành việc phục vụ. Chỉ còn lại một ít cơm chiên trong các cái thùng sắt lớn. Phó Vãn nhéo Hạ Huy đang sắp ngủ gục một cái. Hạ Huy tức khắc tỉnh táo, nhảy lên chạy thật nhanh ngồi xuống ghế. Đầu bếp Phó, sau khi tôi về từ khu rừng, con trai tôi vẫn luôn sốt từng đợt, còn không ngừng mê sảng. Có lẽ, Hạ Huy không tin Tạ Khiêm và Nghiêm Hoa. Ánh mắt anh ta lo lắng nhìn về phía Phó Vãn, vội vàng hỏi, anh ta nhìn thấy Phó Vãn cầm thìa, nhìn chăm chú vào mình. Hạ Huy cảm thấy rất bất tự nhiên và nhanh chóng nói. Đầu bếp Phó, tôi đã nghe lời của cô. Tôi thật sự không làm gì ở khu rừng. Phó Vãn nhíu mày. Anh chắc chứ, con trai anh nghịch loạn với các cây mộ thì thôi đi. Còn học chó đặt dấu hiệu bằng cách đi tiểu lên cây. Đại tiện rồi quên không mang giấy. Anh còn hái lá cây để lau cho nó. Anh thật sự không làm gì sao? Cơ thể của Hạ Huy bỗng chốc trở nên cứng đơ. À, điều này cũng tính à. Con trai anh ta là tuổi trẻ nghịch ngợm đến mức cả chó cũng không chịu nổi. Nhất quyết đá những cây đó nhưng bị anh ta ngăn lại. Rồi lại chạy sang học cách đi tiểu lên cây như chó. Vì hết giấy ở trong túi, nên anh ta phải hái mấy lá cây trông sạch sẽ để lau cho nó. Đầu óc của Hạ Huy ong ong. Nhưng tôi không chặt cây. Phó Vãn đưa một đĩa cơm chiên trước mặt anh ta. Cười, anh không chặt cây nên chỉ là bị sốt. Tình hình này không phải đã nhẹ rồi sao? Hạ Huy nhìn vào đĩa cơm chiên bị cháy trước mặt. Câu nói đó vang vọng trong đầu anh ta, gây cho anh ta một cảm giác lạnh lẽo. Con trai anh ta thật là một đứa trẻ quậy phá cần bị phạt. Nhưng sau đó lại khiến Đông Đông tiếp tục sốt cao liên tục. Sốt cao cũng có thể làm người ta trở nên ngốc nghếch. Điều này, Hạ Huy không dám nghĩ đến việc nếu anh ta thực sự quyết định khai thác khu rừng này. Gia đình anh ta sẽ không có ai sống sót được. Làm sao đây, Phó Vãn, đưa con trai anh đến nơi nó đã đi tiểu bừa bãi. Châm ba nén hương và đèn, không cần thiêu giấy tiền. Thành khẩn xin lỗi, nến hương cháy hết mà không bị tắt giữa chừng là được. Tổng cộng 1888, đầu óc Hạ Huy cứ ong ong. Anh ta gật đầu, cúi đầu ăn cơm chiên trước mặt, vị như củi khô. Sau khi ăn xong, anh ta nhanh chóng lấy một tờ bùa bình an từ hộp giấy ăn, để vào túi, sau đó nhanh chóng quét mã QR cho Phó Vãn. Hạ Huy lại lấy điện thoại ra, gọi cho vợ đang trông nom con tại bệnh viện nhi đồng. Ngay lập tức, tiếng khóc của vợ truyền đến. Chồng ơi, chuyện gì đã xảy ra với Đông Đông? Lại sốt rồi, lên tới 42 độ. Thằng bé còn nói nhảm, nói đừng bắt thằng bé đi giữ cửa. Mặt Hạ Huy trở nên đen xì. Anh ta vốn đã lo lắng vì chuyện khu rừng. Còn đứa con ngốc của anh ta lại làm ra chuyện này. Em và mẹ nhanh chóng đưa Đông Đông đến khu rừng. Ngay bây giờ, anh sẽ đến ngay. Anh sẽ nói lại chi tiết tình hình cho em sau. Cách chương.